Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, thu hoạch lớn. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên có chút hồ nghi. Hắn rõ ràng cảm nhận được hai đạo tơ vàng, bên trong ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc. Tuy nhiên lại trơ mắt nhìn lấy bọn họ rơi xuống mà không thể hấp thu. Chẳng lẽ hấp thu đế lưu tương? Đúng như Nam Vũ chỗ nói, hết thảy toàn dựa vào vận khí. Tự nhiên nghĩ đến Nam Vũ lời nói lúc đó không có làm chuyện, hắn thấy đế lưu tương cũng là linh khí, chỉ cần vận chuyển công pháp liền có thể hấp thu. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình nghĩ sai, trơ mắt nhìn lấy hai đạo tơ vàng di chuyển mà không thể hấp thu. Tự nhiên đừng đề cập có nhiều đau lòng. Nơi xa có mấy chục đạo tơ vàng rơi xuống, tự nhiên thả người nhảy lên, đằng không mà lên, đi vào hai đạo liên tiếp tơ vàng trước mặt, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, điên cuồng hấp thu. Bất quá hai đạo tơ vàng vẫn như cũ theo tự nhiên trước mặt di chuyển. Tự nhiên lấy tay đi bắt, không nghĩ tới chỉ có thể nhìn hai đạo tơ vàng trơ mắt theo trong tay di chuyển. Đây cũng quá không tốt hấp thu đi. Tự nhiên chau mày, vạn vạn không nghĩ đến đế lưu tương khó như vậy hấp thu. Không phải nói căn bản là hấp thu không? Khó trách Nam Vũ nói 60 năm một lần đế lưu tương, có thể hấp thu một đạo cũng không tệ. Tự nhiên nhìn ra xa chung quanh, toàn bộ Khai Minh Sơn hết thảy có mấy trăm đạo tơ vàng buông xuống. Nơi xa có một cái to lớn cái bóng trên không trung nhảy vọt, Cửu Anh cũng tại tự nhiên cách đó không xa hấp thu đế lưu tương. Nhưng là giống như tự nhiên không thu hoạch được gì. Tự nhiên không tin tà, tiếp tục vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, nhìn ở đâu có tơ vàng rủ xuống liền nhanh chóng bay qua, vận chuyển công pháp điên cuồng thu nạp. Oanh, đột nhiên tự nhiên thân thể linh lực giống như là biển gầm lao nhanh lăn lộn, trong thân thể tàn phá bừa bãi. Tự nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, tự nhiên cảm nhận được trong thân thể biến hóa, có chút im lặng, toàn bộ thân thể bên trong linh lực đều bị điều động, khí tức liên tục tăng lên. Sau đó, tự nhiên quanh thân khí thế bạo phát, trực tiếp theo thái thanh cảnh tầng 2, đột phá đến thái thanh cảnh tầng 3. Tự nhiên nội tâm có chút rung động, một đạo tơ vàng vậy mà mang đến cho mình tốt đẹp như vậy chỗ, trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vừa mới tự nhiên rõ ràng cảm nhận được một đạo tơ vàng đột nhiên bị chính mình hấp thu tiến nhập trong thân thể về sau, trực tiếp dẫn phát linh lực biển động. Ha ha ha, một đạo tơ vàng thực lực thì có một cái bay vọt tăng lên. Tự nhiên hưng phấn mà cuồng cười một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi, khí lãng tràn ngập ra, đến là hấp dẫn phụ cận Cửu Anh. Chẳng lẽ hắn được đến đế lưu tương? Không phải vậy vì gì hưng phấn như thế? Bất quá cái này sao có thể? Cái này vừa mới bắt đầu buông xuống a. Cửu Anh trên mặt lộ ra mãnh liệt không dám tin. Lại là một đạo, nửa giờ sau tự nhiên lại hấp thu một đạo tơ vàng, cả người như là bị thánh quang tẩy lễ một dạng, toàn thân ấm áp, thể nội linh lực lao nhanh, khí tức liên tục tăng lên. Bất quá lần này tự nhiên không có vận tốt như vậy, hấp thu một đạo tơ vàng cảnh giới còn dừng lại tại thái thanh cảnh tầng 3. Cái này cách đó không xa, Cửu Anh thấy tận mắt nhìn đến tự nhiên đem một đạo tơ vàng hút vào thân thể. Khí tức tăng mạnh, thân thể đều đang run rẩy. Lúc trước Cửu Anh nghe đến tự nhiên thét dài, cũng có chút hoài nghi tự nhiên hấp thu đến đế lưu tương, cho nên lặng yên đi tới gần, từ một nơi bí mật gần đó quan sát, trơ mắt nhìn lấy một đạo tơ vàng chui vào tự nhiên thể nội. hắn đến cùng là thân phận như thế nào, Cửu Anh ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng cũng không nói lời nào, lách mình rời đi, bởi vì hắn cũng phải nỗ lực hấp thu đế lưu tương. Tuy nhiên hấp thu đến đế lưu tương tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng phải nỗ lực một phen không phải. Cái này đế lưu tương hiệu quả quả nhiên khủng bố. Ngắn ngủi một giờ, ta đã liên tục phá hai cái cảnh giới nhỏ, sau một tiếng. Tự nhiên ngữ khí mang theo vui sướng chi sắc. Một giờ, hắn chung bắt được ba đạo tơ vàng. Thực lực đã theo thái thanh cảnh tầng 2, tấn thăng đến thái thanh cảnh tầng 4. Cũng không biết cái này đế lưu tương có thể hay không nuôi nhốt lên. Đúng lúc này, tự nhiên trong đầu sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cái kia chính là muốn đem những này đế lưu tương hình thành tơ vàng toàn bộ thu thập lên, chờ sau này muốn dùng thời điểm tại lấy ra sử dụng, mặc kệ có thể hay không đi, nhất định phải làm một chút thí nghiệm. Nghĩ tới đây, tự nhiên nhìn cách đó không xa hai đạo tơ vàng, tâm niệm nhất động, tinh thần lực bao khỏa mà đi, đồng thời xuất hiện tại vòng tay trong thế giới. Giờ phút này vòng tay thế giới, linh khí dư giả, bởi vì cách đó không xa, có một đầu cao một trượng, dài ngàn mét sơn mạch. Sơn mạch vì trong suốt thạch đầu, phía trên phát ra linh khí nồng nặc. Đây là tự nhiên theo băng tàm tinh móc ra linh thạch mỏ quặng đắp lên mà thành, vòng tay trong thế giới. Bởi vì có những linh thạch này, cho nên bên trong linh khí lộ ra rất dư giả. Trong không khí, phiêu đãng hai đạo tơ vàng, như là kim sắc dây nhỏ, tản mát ra mông lung, an lành thần thánh quang huy. Thành công, tự nhiên nhìn đến màn này, ánh mắt run lên, trong đầu hắn muốn đem đế lưu tương hình thành tơ vàng nuôi nhốt lên. Ý nghĩ này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Hai đạo đế lưu tương hình thành tơ vàng cũng không có rơi xuống mặt đất, mà chính là một cái phiêu đãng trên không trung, như là đứng im một dạng, tự nhiên lăng không nhảy lên, đi vào hai đạo tơ vàng trước mặt, tiện tay chảo một cái, liền đem hai đạo tơ vàng chộp vào trong miệng, sau đó thả vào bên trong miệng. Trong chốc lát, tự nhiên cũng cảm giác được trong thân thể linh lực sôi trào khí tức, vội vàng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, luyện hóa vừa mới phục dụng đế lưu tương tơ vàng. Sau 10 phút, tự nhiên lần nữa hấp thu hai đạo tơ vàng, khí tức tăng vọt, bất quá không có đột phá cảnh giới nhỏ, vẫn là cùng lúc trước một dạng, ở vào thái thanh cảnh tầng 4. Bất quá tự nhiên, cảm giác được lập tức liền muốn đột phá. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên a. Quả thực cũng là tu luyện máy gian lận, tự nhiên nội tâm cực kỳ chấn động. Cũng không biết vòng tay không gian đến cùng là cái gì không gian đặc thù, có thể đem đế lưu tương hình thành tơ vàng thu vào đến, mà lại thu vào đến đế lưu tương, dường như thoáng cái ngoan rất nhiều, có thể trực tiếp thôn phệ. Tâm niệm nhất động, tự nhiên lách mình ra thủ trạc không gian, tự nhiên bắt đầu đại diện tích tìm kiếm tơ vàng, trực tiếp đem rủ xuống đến tơ vàng, toàn bộ đều thu nạp tới tay vòng tay trong không gian đi. Ngắn ngủi 2-3 tháng giờ, vòng tay trong không gian lơ lửng lít nhà lít nhít tơ vàng, tất cả đều phiêu đãng trên không trung. Đếm kỹ phía dưới, tối thiểu không trên dưới ngàn đạo tơ vàng. Phát, phát, tự nhiên kinh hỉ nói ra, nhiều như vậy tơ vàng, chính mình căn bản dùng không hết. Đến là có thể mang về cho chúng nữ sử dụng, trợ các nàng nhanh chóng đột phá. Sau mấy tiếng, trên bầu trời rủ xuống đến tơ vàng càng ngày càng thưa thớt. Bất quá tự nhiên lại thu hết mấy trăm đạo, cơ hồ mỗi đạo đều bỏ vào vòng tay trong không gian, một đạo đều không có lãng phí. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, gặp nơi xa còn phiêu đãng thưa thớt đế lưu tương tơ vàng, cảm thán nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, có thể đi trở về. thực chỗ nào chỉ là thu hoạch rất tốt, quả thực cũng là thu hoạch lớn. Tự nhiên tối nay thu hoạch đế lưu tương tơ vàng, tối thiểu 1-2 ngàn nói, đoán chừng lập tân thành phố mấy chục ngàn yêu quái. Hấp thu đế lưu tương tổng cộng, cũng không có tự nhiên nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.